Lưu Manh Lão Sư, chương 991, hai cái quan hệ xã hội Tô Tiểu Tê, góc truyện audio.com, nguyên lai một hồi muốn tới được hai cái Diệp Đại Vĩ công ty quan hệ xã hội bộ Mỹ nữ, nhưng thật ra là tiên sinh tổ chức huấn luyện ra hai cái nữ sát thủ. Các nàng xinh đẹp như hoa nhưng là võ công cao cường, tâm địa độc ác, thủ là chỉ nghe từ thượng cấp mệnh lệnh là tiên sinh tổ chức bí mật sát thủ. Vì phối hợp Diệp Đại Vĩ hành động, tiên sinh cho Diệp Đại Vĩ vài cái xinh đẹp nữ sát thủ như vậy phương tiện Diệp Đại Vĩ sau lưng ám sát, cùng với mượn sức một vài nhân vật trọng yếu. Có khi nguyên sáng nữ nhân so với gì tiền tài lại càng dễ hấp dẫn nam nhân. Mà Diệp Đại Vĩ cũng muốn tại một hồi mời rượu trong đề các nhiều hơn kính Trần Thiên Minh. Rượu chỉ cần Trần Thiên Minh uống đến say khướt vậy hắn tựu đang âm thầm xuống tay lấy hắn hiện tại võ công, của hơn nữa bên cạnh hai cái nữ sát thủ hẳn là có thể một kích tiếp xúc trong phòng, chừng Trần Thiên Minh bất tử cũng trọng thương. Chỉ cần đem Trần Thiên Minh đánh thành trọng thương, cùng mình bên ngoài tứ thủ hạ bảy người hoàn toàn có thể đem Trần Thiên Minh đánh thành thịt tương. Về phần sự thống Diệp Đại Vĩ vốn không có đem hắn để ở trong lòng, này sẽ không võ công hoàn khố đại thiếu gia chính mình tùy tiện một trường là có thể đem hắn đánh ngất xỉu. Quả nhiên chưa từng có bao lâu cửa phòng bị gõ vang, tiếp theo phục vụ phụ mang đến hai cái thanh thuần xinh đẹp mặc tây trang bộ váy nữ nhân. Các nàng ước chừng hơn 20 tuổi, mỗi người bộ dạng ngực cao mông nở, eo nhỏ, chân dài thật dài, tú phi trên vai có khác một hương vị. Xôn xao mỹ nữ, các ngươi tốt, các ngươi tốt. Sự thống chứng kiến trước mặt này lưỡng mỹ nữ liền hưng phấn mà kêu lên. Này Trần Trung gọi tới công ty mỹ nữ quả nhiên không săn, rất tươi ngon mọng nước, vóc người lại đẹp, một câu tốt lắm, rất cường đại. Các ngươi lại đây, này là bằng hữu của ta Trần lão bản, Sử lão bản. Diệp Đại Vĩ chỉ vào Trần Thiên Minh cùng với sự thống đối lưỡng mỹ nữ nói. Này là công ty của chúng ta công quan tiểu thư, đây là Bạch Đông Mai tiểu thư, đây là Giang Viện Viện tiểu thư. Nhĩ hảo nhĩ hảo, sự thống một cái bước xa xông lên tiền, một tay một mỹ nữ lôi kéo lưỡng mỹ nữ tiểu bạch tay không để, hiện tại sự thống hận không thể ngựa trên lôi kéo này lưỡng mỹ nữ đi vào bên trong nghỉ ngơi, đang lúc làm tình qua một cái ba người trò chơi. Hắn vẫn không để kia hai mỹ nữ tay, tiếp theo đem mỹ nữ kéo đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống đối mỹ nữ hỏi han. Trần Thiên Minh vừa thấy tiểu sinh khí hận không thể cầm đem thái đao qua tới đem sự thống cấp khảm thành 888 khối, người ta không phải có lưỡng mỹ nữ sao? Hắn dựa vào cái gì đem lưỡng mỹ nữ đều kéo đi? Chẳng lẽ sự thống không có đọc qua thư, không hiểu cái gì công bình, chia đều cùng chung nguyên tắc sao? Đông Mai Viên Viên, hai vị này lão bản là bằng hữu của ta, các ngươi cần phải theo chân bọn họ nhiều hơn uống vài chén, nếu bọn họ uống đến mất hứng các ngươi ngày mai hồi công ty cần phải bị phạt. Diệp Đại Vĩ nghiêm túc địa lúc hai cái nữ thủ hạ nói. Trần Đồng, chúng ta sẽ hết sức. Hai vị mỹ nữ nhẹ nhàng gật gật đầu. Cao hứng cao hứng, chúng ta thật cao hứng. Sử thống lại đang mê gái kêu to, hắn làm sao mất hứng a, hắn muốn tả ủng hữu bão người ta kia lưỡng mỹ nữ, nhưng người ta mỹ nữ đem tay hắn cấp ngăn, loại chuyện này càng làm cho hắn ở trong lòng tạo nên dâm niệm suy nghĩ chiếm người ta mỹ nữ tiện nghi. Nam nhân tựa như sử thống như vậy tính tình dễ dàng. Góc truyện audio.com, lấy được chính mình sẽ không quý trọng, nhưng không chiếm được lại phi thường dự đoán được. Bởi vậy sử thống chính đang thi triển các kiểu kỹ năng lấy lòng hai vị mỹ nữ. A Viên Viên tiểu thư, ngươi không cần đi a. Sử thống chứng kiến Giang Viện Viện hướng Trần Thiên Minh bên kia đi đến, trong lòng tức giận đến muốn đem mỹ nữ kéo trở về, xinh đẹp như vậy mỹ nữ tại sao có thể để Trần Thiên Minh cấp hưởng dụng đâu. Diệp Đại Vĩ mục đích ngay tại Trần Thiên Minh trên người, hắn đương nhiên là chẳng phải để ý sử thống, vì thế hắn cầm lấy một chén rượu đi đến sử thống bên người nói. Qua sử thống, chúng ta uống rượu hôm nay cần phải uống đến đau nhanh một chút, dù sao hộ vệ của ngươi ở bên ngoài, ta cũng có bảo tiêu ở bên ngoài, cùng lắm thì chúng ta uống rượu bọn họ đưa chúng ta trở về. Đối muốn uống Đông Mai ngươi uống a. Sử thống ước gì hiện tại Bạch Đông Mai tự uống rượu hắn hữu cơ, nhưng thừa lúc. Hắn nhìn Bạch Đông Mai trước ngực đầy đạn, hận không thể hiện tại tự ôm vào trong ngực nắn trên mấy nắn. Diệp Đại Vĩ suy nghĩ nhanh lên đem sử thống quá chén, sau đó nặng nề điểm đối phó Trần Thiên Minh bọn họ vài người đều là ăn tỉnh rượu thuốc, đặc biệt Bạch Đông Mai cùng với Giang Viện Viện các nàng trải qua đặc thù huấn luyện. Phi thường có thể uống, giống như vậy rượu các nàng một người có thể uống một hai chai. Cho nên sử thống suy nghĩ rót Bạch Đông Mai, nhưng chỉ chốc lát sau thời gian hắn đã bị Bạch Đông Mai cấp tưới mấy chén hạ đỗ, từ trong cơ thể nhiệt kình bắt đầu bay lên. Vừa rồi sử thống bọn họ cùng Diệp Đại Vĩ đã nốc mau một lọ, tiếp theo Diệp Đại Vĩ lại bảo hai chai uống đến sử thống choáng váng đầu não chứng, hắn nghe mỹ nữ kia kiều người thanh âm không khỏi lại tâm hoa nộ phóng, mỹ nữ gọi hắn uống thì uống, nếu gọi hắn nâng cốc tắm thân hắn cũng sẽ làm. Quả uống, chúng ta tái uống, sử thống suy nghĩ đứng lên đi đến còn lại một mỹ nữ Giang Viện Viện bên người uống cái rượu giao bôi, có lời điểm tiện nghi nhưng không có đi đến một nửa tựu té lăn trên đất. trong tay chén rượu cũng xuất nát. Sử thống ngươi không có việc gì chớ? Thấy sử thống ngã sắp xuống, Trần Thiên Minh vội đã chạy tới nâng dậy hắn. Người ta Trần Trung nhiều người lại là mỹ nữ mời rượu mình cùng sử thống đương nhiên là thể hiện bất quá bọn hắn. Xem ra bọn họ là suy nghĩ đem mình cùng sử thống cấp quá chén. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh tại nâng dậy sử thống đồng thời thầm vận nội lực đem trong cơ thể rượu bức cho đi ra. Loại này bức rượu pháp cũng không phải là ai cũng sẽ giống Thiên Long Bát Bộ Lý Đoàn Dự cùng Kiều Phong uống rượu. Đoàn Dự chính là dùng lục mạch thần công nâng cốc bức cho đi ra, nhưng Kiều Phong lại bằng bản lãnh thật sự uống rượu. Loại này bức rượu pháp là lúc trước Trần Thiên Minh tại huyền môn bế quan lúc chứng kiến một vài võ công tâm pháp. Tái kết hợp chính mình thường xuyên uống rượu cấp nghĩ ra được, bởi vậy Diệp Đại Vĩ lại là không biết. Ta kháo Trần Thiên Minh tại mỹ nữ trước mặt làm sao ngươi nói như vậy? Sử thống nghe được ngoại trừ Thiên Minh nói lời như vậy không khỏi nổi trận lôi đình, hắn Trần Thiên Minh tại sao có thể hại người ích ta a? Sử thống bản, ngươi không có việc gì là tốt rồi, chúng ta đến cắt bên kia khát xem ai lợi hại. Bạch Đông Mai thấy sử thống uống nhanh say đương nhiên là thừa thắng xông lên. Hảo, chúng ta qua tới không để ý tới người khác. Góc truyện audio.com, sử thống mắt say lờ đờ tỉnh táo địa cùng Bạch Đông Mai đi đến cắt bên kia. Diệp Đại Vĩ vội vàng gọi tới phục vụ phụ đem bên trong quét một lần thả tái, kêu người bán hàng lấy ra hai chai rượu. Trần Thiên Minh vừa nghe Diệp Đại Vĩ còn gọi rượu vội vàng đi đến bàn rượu bên hiệp một vài đồ ăn trong bụng, còn lại vận khởi nội lực đem trong cơ thể rượu toàn bộ bức cho đi ra ngoài. Nhất thời đã uống nhiều rượu, Trần Thiên Minh cảm giác mình thỉnh tỉnh rất nhiều, bất quá vì không để cho người khác hoài nghi tái rót chính mình rượu, hắn tình nguyện giả say giả bộ hồ đồ. Chỉ chốc lát sau phục vụ phụ lại đưa tới hai chai hơn một vạn rượu đỏ. Thiên Minh viên viên, chúng ta đi uống rượu, thứ này không uống không được. Diệp Đại Vĩ cười nói, Trung ca ta đã uống rất nhiều, ngươi hãy để cho sử thông uống đi, hắn uống rượu lợi hại. Trần Thiên Minh vội vàng xua tay nói, hãy để cho sử thống say đi, sao cùng lắm thì chính mình cho nữa hắn trở về. Giống như vậy uống rượu Trần Thiên Minh trước kia thường xuyên gặp được cúa, cho nên hắn cũng biết một vài như thế nào tránh rượu phương pháp. Trên bàn rượu mời rượu nói đáng sợ không đáng sợ, có thể hay không sợ lại phi thường đáng sợ, chỉ cần ngươi thủ vững trận địa không biết xấu hổ địa không uống người khác chắc là không biết như thế nào cho ngươi. Nhưng sử thống tựu không giống với lúc trước, ở bên kia hắn giống như nghe được Trần Thiên Minh lúc hắn khen ngợi, hắn lớn tiếng kêu lên. Thiên Thiên Minh, ngươi lời này của ngươi ta thích nghe, ta sử thống không có gì lợi hại, chính là rất nhiều địa phương lợi hại. Mỹ nữ ta gọi là sử thống. Ta là sử thống gia tộc đại thiếu gia, chúng ta sử thống là rét nước lục đại một trong những gia tộc, cả nước đều có sinh ý tài sản có ít nhất 10 tỷ đã ngoài. Đương nhiên ta là không quản việc này, trong nhà tiền hẳn là so với này còn nhiều không phải ít. Bất quá con người của ta rất bề bộn, chắc là không biết nói cho người khác biết thân phận của ta. Các ngươi hiện tại đã biết, nhất định phải giúp ta giữ bí mật a. Sử thống lại bắt đầu khiêm tốn địa tuyên truyền chính mình. Xôn xao nguyên lai là sử thống a, ngươi thật là lợi hại a, qua ngươi uống một chén. Cái kia giống yêu tinh Bạch Đông Mai đầu tiên là tán dương sử thống một phen, sau đó kêu sử thống uống rượu. Uống rượu sợ nhất đúng là càng uống càng hồ đồ, hiện tại Bạch Đông Mai thừa dịp sử thống hồ đồ luôn cấp sử thống chén rượu đảo mãn rượu, mà chén rượu của nàng lại là trống trơn. Giống sử thống như vậy một ly chén đầy chén uống, mà Bạch Đông Mai lại là cái chén trống không, chỉ chốc lát sau sử thống tự uống đến một say, suy nghĩ nhào vào Bạch Đông Mai trong lòng. Bạch Đông Mai nghiêng người chợt lóe tránh thoát, sử thống cười nói. Sử thống người uống say, ta không có say qua, chúng ta uống rượu. Sử thống đầu chôn ở trong cát mơ hồ nói. Diệp Đại Vĩ thấy Bạch Đông Mai đã quá chén, sử thống vội vàng kêu lên. Đông Mai người mau tới đây, Trần lão sư rất lợi hại, ta cùng với viên viên đều muốn làm hắn bất định. Diệp Đại Vĩ cũng buồn bực, Trần Thiên Minh không phải có thể uống mình cùng Giang Viện Viện hai người thay phiên rót Trần Thiên Minh, nhưng hắn còn không có say, chỉ là thân thể lay động một lần, không có giống sử thống giống nhau ghé vào cát trên giống con chó chết dường như. Bạch Đông Mai cùng sử thống mời rượu kỳ thật không có uống bao nhiêu rượu, cái kia sử thống sắc mê tâm khiêu uống chính mình. Góc truyện audio.com, nói cái gì hắn tựu như thế nào nó, Trần lão bản ta qua mời ngươi một chén rượu. Bạch Đông Mai cười hội mình cùng Trần Thiên Minh nghi ngờ đảo mãn rượu rồi sau đó muốn cùng Trần Thiên Minh uống. Trần Thiên Minh cười khổ nói, Trung ca các ngươi như vậy không thể được a, tiểu đệ ta na chịu được các ngươi ba người thay phiên oanh tạc, các ngươi tựu tha cho ta đi. Không được ngươi đều cùng viên viên nốc như thế nào không theo ta uống. Bạch Đông Mai không thuận theo địa biểu môi lúc Trần Thiên Minh nói. Hì hì, người ta Trần lão bản vừa rồi là theo ta uống ngươi cùng sử thống bản uống. Giang Viện Viện vừa nói vừa lôi kéo Trần Thiên Minh cánh tay, sau đó giơ lên chén rượu của mình muốn cùng Trần Thiên Minh uống rượu. Trần lão bản, ngươi nếu không theo ta uống chính là khinh thường ta, ta cũng không thuận. Bạch Đông Mai nói xong ánh mắt giống như đỏ. Giang Viện Viện trắng Bạch Đông Mai liếc mắt một cái nói. Trần lão bản, ngươi đừng để ý nàng, qua chúng ta uống. Giang Viện Viện hướng Trần Thiên Minh trên người nhích lại gần, nàng kia trước ngực đầy đặn đặt ở Trần Thiên Minh trên cánh tay, để ngoại trừ Thiên Minh cảm giác một đoàn phi thường cường đại mềm mại, để tim của hắn có điểm đánh nhảy loạn. Bạch Đông Mai thấy Giang Viện Viện như thế, nàng cũng không cam chịu yếu thế địa lôi kéo Trần Thiên Minh cánh tay kia, tiếp theo dụng chính mình đầy đặn tô phong đặt ở Trần Thiên Minh trên cánh tay, sau đó hờn dỗi nói. Trần lão bản, người ta không chịu ngươi luôn, Thiên Viên Viên không cùng người ta uống rượu, người ta hội thương tâm. Nói xong, Bạch Đông Mai giống như dụng chính mình trước ngực mềm mại tiếp tục đè xuống Trần Thiên Minh cánh tay. Hiện tại Trần Thiên Minh có thể nói là thống khổ cũng hưởng thụ lấy. Hai cái như hoa như ngọc mỹ nữ dụng bí mật của các nàng vũ khí đè nặng ngươi. Hơn nữa là đồng thời kích thích ngươi, kia hai loại giống như là giống nhau nhu lại không giống giống nhau mềm mại, để Trần Thiên Minh trong lòng xúc động kia phía dưới bắt đầu phản ứng. Cách chương.